Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, dây chuyền sản xuất. Tới gần hết năm, Tần gia tương lai xe ngựa trong xưởng đầu, nhưng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trải qua Tần Hiệp Đạo mấy phen cố gắng sau đó, đại đường điều thứ nhất dây chuyền sản xuất xe ngựa bốn bánh sản xuất tuyến chính thức xây xong đầu. Mặc dù tự động hóa trình độ gần như bằng không, hậu thế một nhà bất kỳ hãng nhỏ cũng mạnh hơn nó. Nhưng là thả ở thời đại này, cũng tuyệt đối là vượt thời đại sản phẩm. Lang quân, nhiều người như vậy mỗi người chỉ là phụ trách một đạo hoặc là mấy đạo thứ tự làm việc. Cuối cùng thất chấp ghép bát tiếp cận chế ra một chiếc xe ngựa bốn bánh. Như vậy thật tốt sao? Nhìn chậm rãi lái ra sản xuất tuyến một chiếc xe ngựa bốn bánh. Trong lòng Tạ Lâm Mậu hiển nhiên là rất không có sức. Bởi vì dây chuyền sản xuất sửa đổi, tương lai xe ngựa xưởng gần đây khoảng thời gian này sản lượng là phi thường thấp. Rõ ràng trên thị trường rất nhiều người đều tại mua xe ngựa bốn bánh. Trưởng Tôn gia Trường An xe ngựa cùng Vi gia Vi thị xe ngựa cũng hỏa bạo rối tinh rối mù. Nhưng là tương lai xe ngựa cái nghề này người phát minh nhưng là rơi vào phía sau. Thấy cục diện như vậy, Tạ Lâm Mậu sao có thể không nóng nảy đây? Làm sao lại sẽ không tốt đây? Người có hay không tìm thước đo đạc một chút những cơ phận này nhỏ bé? Bất kể là vậy một nhiều thứ linh kiện, nhỏ bé gần như đều là giống nhau. Một người mới vừa từ bên ngoài thành chiêu mộ dân lưu lạc. Chỉ cần đơn giản huấn luyện, liền lập tức có thể vào tay. Căn bản cũng không cần lo lắng chiêu mộ không tới hợp cách thợ thủ công. Mà dựa theo chi lúc trước cái loại này phương thức sản xuất, hơi chút phức tạp một ít cơ phận, liền cần tay nghề khá vô cùng tượng người mới có thể chế ra hợp cách linh kiện đi ra. Như vậy hiệu suất sản xuất cùng sinh sản thành phẩm đều là rất thấp. Giống như là những thứ kia dân lưu lạc, người chỉ cần cho hắn một miếng cơm ăn, bọn họ liền nguyện ý ra sức làm việc. Tiền công cái gì, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng là một cái tay nghề tinh xảo thợ thủ công. Nếu như ngươi công việc không có tiền lái đến vị, không cần mấy ngày nhân ra phải đi đến còn lại xưởng kiếm sống rồi. Trường An thành thoáng cái, toát ra chừng mấy gia đình nhà ngựa xe xưởng. Đối với thợ thủ công nhu cầu tự nhiên cũng đứng thẳng lập tức thăng rồi một nấc thang. Lúc trước không có người nào để mắt thợ mộc, nhưng bây giờ là đột nhiên trở nên tương đối nổi tiếng mà bắt đầu. Tạ Lâm Mậu đối với lần này đảo là có phi thường ấn tượng sâu sắc. Dù sao, tương lai xe ngựa trong xưởng đầu, tốt hơn một chút nhân đều là hắn tự mình phụ trách chiêu mộ. Phương diện này mà nói, sử dụng dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất, tân thủ vào tay tốc độ quả thật đại đại tăng nhanh. Nhưng là những người này căn bản cũng không có thể tính là thợ thủ công. Chỉ là rất đơn giản làm giúp. Dựa vào những thứ này làm giúp cố gắng, chúng ta chỉ có thể làm ra liên miên bất tận xe ngựa đây. Đầu năm nay, đối với đại quy mô lượng sản khái niệm là tương đối thấp. Đặc biệt là xe ngựa nghề, rất nhiều xe ngựa đều là đặc biệt đặt làm. Nhưng là tương lai xe ngựa hiển nhiên không chuẩn bị đi đường này. Chúng ta có thể đơn giản đem tương lai xe ngựa phân chia mấy cái kiểu, dựa theo mỗi cái kiểu nhu cầu, thống nhất ở mỗi một đoạn thời gian sinh sản một cái kiểu. Loại phương thức này hiệu suất tăng lên bao lớn? Quay đầu ngươi tính một lần hôm nay lò cao xe ngựa số lượng sẽ biết. Làm xuyên Việt tới Tần Hiệp Đạo, đối với dây chuyền sản xuất uy lực dĩ nhiên là so với ai khác đều biết. Nhưng phàm là đại quy mô công nghiệp hóa sinh sản sản phẩm, trên căn bản đều là dây chuyền sản xuất sinh sản. Trong đó lấy xe hơi nghề điển hình nhất. Bây giờ xe ngựa bốn bánh mặc dù xa còn lâu mới có được hậu thế phức tạp như vậy. Nhưng là kèm theo kỹ thuật tiến bộ, trở nên càng ngày càng phức tạp cũng cơ hồ là tất nhiên sự tình. Lang quân, ta vừa mới đại khái đo tốc độ một cái hạ. Một chiếc xe ngựa lo cao đến một chiếc xe ngựa khác lo cao. Trung gian cách nhau thời gian thực ra phi thường ngắn. Đại khái một khắc đồng hồ liền có thể sinh sản tam chiếc xe ngựa đây. Tần Hiệp Đạo sau lưng, Dĩnh Nhi cũng không nhịn được phát biểu chính mình ý kiến. Một khắc đồng hồ ba chiếc, một giờ chính là 24 chiếc xe ngựa. Nếu như một ngày công việc 5 canh giờ, đó chính là 120 chiếc xe ngựa. Hí, Tạ Lâm Mậu hít một hơi lãnh khí. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình à. Mấy ngày nay, Trường An xe ngựa cùng Vi Thị xe ngựa mặc dù tiêu thụ rất là hỏa bạo, nhưng là mỗi ngày đại khái bán rồi bao nhiêu chiếc xe ngựa. Hắn vẫn có một ít khái niệm. Không khách khí nói, hai nhà cộng lại, một ngày cũng là không tới 100 chiếc. Này đảo cũng không phải nói Trường An thành nhu cầu cũng chỉ có như vậy một ít, mà là hai nhà sản lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Dựa theo truyền thống phương thức, một cái thợ thủ công cần phải hao phí đem gần một tháng mới có thể chế ra một chiếc xe ngựa đi ra. Cái tốc độ này với tương lai xe ngựa xưởng là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Không sai, một ngày chính là 120 chiếc, một tháng chính là hơn 3.000 chiếc. Đầu năm nay, cũng không có mỗi ngày bát giờ. Một tuần công việc 5 ngày khái niệm, trên căn bản mỗi một xưởng đều là sau khi trời sáng liền bắt đầu làm việc. Sau khi trời tối tựu đình chỉ làm việc, giống như là mùa đông còn khá một chút, một ngày thời gian làm việc liền 5 canh giờ, cũng chính là 10 giờ khoảng đó. Nếu như đặt ở mùa hè lời nói, thời gian này ít nhất còn cần thêm 1-2 giờ. Nếu như đụng phải tương đối bận rộn thời điểm, điểm kình dầu cây nến làm việc có khả năng cũng là tồn tại. Chỉ bất quá cây nến giá cả vẫn tương đối cao. Nếu như không phải rất trọng yếu sống, bình thường sẽ không an bài như vậy. Những thứ kia thợ thủ công hẳn cảm tạ cái niên đại này còn không có giá rẻ, thuận lợi chiếu sáng. Bằng không, phỏng chừng bọn họ thời gian làm việc lập tức liền muốn gia tăng đến mười mấy tiếng rồi. Tại hậu thế, rất nhiều hãng may quần áo công nhân, vậy cũng là từ buổi sáng bát 9 giờ một mực làm sống đến 12 giờ khuya. Trung gian ra một chút điểm nghỉ ngơi giờ ăn cơm. Thời điểm khác đều là đang làm việc. Tư bản ra bốc lột đứng lên, nhưng là không một chút nào sẽ nương tay. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy chúng ta tương lai xe ngựa chế tác thành phẩm lập tức liền giảm xuống một mảng lớn. Đối với những xe ngựa này mà nói, vật liệu gỗ thành phẩm là một mặt, ở một phương diện khác chính là thợ thủ công tiền công. Trừ lần đó ra chi tiêu đều là tương đối ít, bây giờ vật liệu gỗ giá tiền là không có quá lớn hạ xuống không gian. Thợ thủ công tiền công cũng là ở tăng lên không ngừng. Vốn là ta còn ở có điểm phát sầu làm sao tìm được hàng nhẹ vốn phương pháp đây. Nhưng là bây giờ nếu như dây chuyền sản xuất uy lực thật lớn như vậy, như vậy thành phẩm hạ xuống biên độ lập tức liền đại phúc giảm xuống. Chúng ta không chỉ có thể có lớn hơn lợi nhuận không gian, cũng có lớn hơn giá bán điều động hạ không gian. Tạ Lâm Mậu tâm tình lập tức liền vui thích đứng lên, nhìn tới vẫn là nhà mình lang quân lợi hại a. Vốn là hắn còn lo lắng dày vò lâu như vậy, đến thời điểm làm trễ nãi thời gian không nói, còn ảnh hưởng sản lượng. Bây giờ từ kết quả nhìn lên, lại là hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cái này sản xuất tuyến kiểu trước trong tương lai trong xe ngựa đầu thật tốt trị một cái. Sau đó quay đầu lại ở còn lại trong xưởng đầu quảng bá. Đến thời điểm ngươi hảo hảo tổng kết một chút, không chừng dựa vào cái này dây chuyền sản xuất, ngươi còn có thể danh Thủy Thiên Cổ đây. Tần Hiệp Đạo không có nghĩ qua thứ gì đều phải lấy môn hạ của chính mình, thích hợp cho người thủ hạ một ít cơ hội, cũng là rất có cần phải. Bằng không mọi người nào có như vậy cũng kích tình đi làm việc đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.